Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chương 237, Tiểu Malfoy. Đây chính là áo tàng hình. Shirakawa nhìn trong hành lang hiển hiện ra hình người. Hướng Luna vừa nói, lại đi tới. Tạp chí trùng, có thể thật thần kỳ. Luna ung dung thong thả nắm ma trượng. Đem phòng yêu nhãn kính đẩy đến cùng. Đuổi theo Shirakawa, chỉ thấy Shirakawa đem mỏng như thủy dịch. Phảng phất lụa mỏng giống nhau áo tàng hình xốc hết lên. Quả nhiên ở phía dưới Harry, chỉ bất quá hắn lúc này chính cả người cứng cong. Ngũ quan cứng ngắc, cặp mắt trợn thật lớn, lỗ mũi không có ra vào khí, da thịt nhìn qua đánh một tầng tịch, nhìn qua giống như một tượng đá. Hơn nữa mũi còn lệch một chút, máu tươi chảy ra, nhìn qua bị dẫm đạp một đại chân, thật giống như bị thi hóa đá nguyền rủa. Mau mau hồi phục, Luna nhìn cả người cứng còng Harry, nháy mắt con mắt, giơ lên ma trượng. Ung dung thong thả thi một cái chú ngữ cho Harry. Nhưng là Harry lại không phản ứng chút nào. Tiểu tử kia công lực gặp cao. Shirakawa nhìn không phản ứng chút nào Harry. Nháy mắt con mắt. Liếc mắt nhìn Luna. Lấy ra bản thân ma trượng. Dùng trượng nhọn nhẹ nhàng gõ điểm Harry thân thể. Cảm giác Harry thân thể biến hóa. Là bị hóa đá. Bất quá đối phương ma lực rất vững chắc. Hơn nữa còn lẫn vào sâu hậu hắc ma pháp. Phúc bản trả lại như cũ. Shirakawa cảm giác Harry thân thể biến hóa. Dùng một cái chính mình nguyền rủa. Ma lực từ trượng nhọn bên trong sông ra. Hóa thành một đạo bạch quang. Bao phủ ở Harry thân thể. Chợt sáng ngời. Sau đó biến mất. Đồng thời biến mất. Còn có Harry trên thân thể sở hữu tiêu cực trạng thái. Cái này là cái gì chú ngữ? Luna khẽ nâng lên tay, ngăn trở mi mắt, không bị ánh sáng mạnh đâm tới. Đợi đến ánh sáng mạnh biến mất, Harry trên mặt paraffin sắc đã không có. Cả người đã khôi phục như cũ. Trong lỗ mũi máu tươi đã chảy xuống. Khí tức khôi phục, chỉ bất quá người còn tại đứng máy bên trong. A, Harry rên lên một tiếng. Nhìn Shirakawa cùng Luna, thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Thoáng cái che mũi, ăn qua một lần thua thiệt, nhớ lâu một chút, cái này chú ngữ là tự nghĩ ra. Shirakawa nhìn che mũi Harry, không khỏi trêu chọc một câu, đồng thời hướng Luna nói, tự nghĩ ra chú ngữ. Luna hơi hơi trừng trừng đại con mắt, giật mình nhìn Shirakawa, ha ha, Harry, người nào cho ngươi đánh cho thành như vậy? Shirakawa cũng không đáp lời. Mà là nhìn thống khổ che mũi Harry. Mở miệng biết rõ cố hỏi. Malfoy. Hắn ngay từ đầu liền phát hiện ta. Nhưng cũng không nói rõ. Chờ đến người đi sạch. Dùng chú ngữ đánh ngã ta. Sau đó a. Harry lắc đầu một cái. Che mũi. Rên lên một tiếng. Đang bị đánh ngã sau đó. Còn bị dẫm đạp một cước. Tiểu tử kia trở nên lợi hại như vậy. Shirakawa híp híp mắt. Malfoy có thể tính ngược Harry. Hắn ngược không ngoại lệ. Bất quá tên kia không có giết Harry. Ngược lại lệnh người bất ngờ. A, Harry rên lên một tiếng. Không muốn nói. Có lẽ chúng ta bây giờ nên xuống xe. Nếu không các loại. Chờ. Một hồi. Thì phải đi theo xe trở về London. Luna đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xe nói. Đứng lên đi. Shirakawa nghe Luna nói. Nghĩ cũng phải, đưa tay đỡ dậy Harry. Ba người cùng một chỗ hạ Hogwarts nhanh. Ngày đã hoàn toàn đen xuống. Thu cùng Hermione bọn họ đã không thấy. Đã đi lâu đài. Đêm kỳ nhóm làm kéo xe ngựa. Cũng đều bị phân quang. Cho nên Shirakawa đám ba người chỉ có thể vô ích bước theo đường nhỏ. Đi đến lâu đài. Thực xin lỗi. Harry cùng Shirakawa, Luna một đường đi bộ. Mang theo áy náy nói. Không cần. Kỳ thực chúng ta đi đi cũng xem là tốt. Aaron. Người nói là đi. Luna lắc đầu một cái. Không thèm để ý nói. Đương nhiên. Shirakawa gật đầu. Đi bộ cùng ngồi xe ngựa. Mặc dù thoải mái độ khác nhau. Nhưng là đồng dạng đều là đi đường. Chỉ cần không gặp quỷ thời tiết. Đi một chút cái gì. thì cũng chẳng có gì. Nghe Shirakawa cùng Luna nói, Harry cũng không nói thêm cái gì, nhưng là đáy lòng có chút áy náy. Ba người từ từ đi. Tháng 9 trong thời tiết có chút lạnh lùng. Ba người cùng nhau đi tới. Ngược lại không cảm thấy. Tại cửa pháo đài, Flitwick giáo sư chính nắm sổ điểm danh, ghi chép nhập trường học sinh. Bởi vì này lúc không quá an bình. Các ngươi có thể thật đúng là chậm a. Tên, Flitwick chừng liếc mắt Shirakawa. Nhượng ba người nói lên tên mình. Aaron Wright, Shirakawa nhìn trợn mắt thấp giáo sư. Cười một cái. Giáo sư, ngươi, Harry không giống Shirakawa như vậy tự nhiên. Có chút cảm giác khó chịu. Cho là Flitwick không nhận ra được mình. Được, ta chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật đúng là, Flitwick rõ ràng liếc mắt Harry. Tiểu tử này không có nhãn lực sức lực. Hiện tại không yên ổn. Chỉ đích danh chẳng qua là phòng ngừa người ngoài đi vào trường học mà thôi. Shirakawa cũng liếc mắt nhìn Harry. Tiểu tử này quả thật không nhiều lắm tiến bộ. Đi vào, đi vào. Potter tiên sinh, hạ lần đa dụng điểm tâm tư. Flitwick nhìn nhà mình học viện học sinh dáng vẻ, khẽ gật đầu, đồng thời mắng Harry một câu. Nhượng mấy người vào thành bảo, làm cho Harry mặt đỏ, mới quay đầu, dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Cửa lâu đài nhẹ nhàng đóng lại, rắc rắc một tiếng, trên hàng rào, thả ra một tầng trong suốt kết giới, tạo thành ma pháp. Có thể để phòng ngự đại đa số ngoại địch xâm phạm. Hơn nữa cự tuyệt Aperus. Trừ cửa Flitwick giáo sư chỉ đích danh. Ở bên trong cửa. Còn có nhân viên quản lý Phil. Chính đang kiểm tra bọn học sinh hành lễ. Phil chính đang vì một cái gậy trống. Cùng một cái bạc kim phát thiếu niên tranh chấp. Bất ngờ chính là Draco Malfoy. Tiểu Malfoy mặt đầy nụ cười. Kiên nhẫn nhượng Phil kiểm tra hành lễ. Không có một chút không nhịn được. Nhượng Phil nghĩ tìm phiền toái đều không tìm ra miệng. Ô, tiểu Malfoy, đã lâu không gặp. Shirakawa nhìn đại biến dạng Draco. Không khỏi nhếch miệng lên. Mở miệng kêu. Đi lên trước. Mogusa, Harry nhìn bị gây khó khăn Malfoy. Nhìn lại tiến lên Shirakawa. Không khỏi há hốc mồm. Nhưng là lại bị Luna kéo lại. Harry, có lẽ ta có thể giúp ngươi tu cái mũi. Luna nháy mắt con mắt. Cắt đứt Harry nói. Hả, cái này, được a? Harry nhìn Luna nháy mắt con mắt. Hơi hơi gật đầu một cái. Đem kính mắt lấy xuống. Sau đó nhượng Luna tới một nguyền rủa. Đau đến kêu rên. Bất quá hắn lại không chú ý. Đem kính mắt lại mang trở về. Sau đó nghiêng đầu nhìn Shirakawa cùng Draco. Có chút mong đợi, hắn muốn nhìn Shirakawa dạy dỗ một chút tiểu Malfoy. Cho mình hả giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.